Chương 900, hầm ngầm quyết chiến, kinh thiên nhất kiếm. Địch Thanh Lân nói xong đoạn văn này, cuối cùng từ trên bồ đoàn đứng lên, nắm trong tay ở trôi này thật mỏng đao, cầm đao tư thế cư nhiên cùng Dương Tranh giống nhau đến mấy phần. Ba một tiếng vang nhỏ, hai bóng người gần như cùng lúc đó biến mất tại chỗ. Ngọn nến đổ, tia sáng tối sầm lại, huyết hoa bắn ra. Địch Thanh Lân võ công quả thực không phải Dương Tranh có khả năng đối kháng, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Tranh là thua ở vũ khí bên trên. Cùng Dương Tranh ly biệt câu giống nhau. Trôi này mỏng đao là từ trong tay của cùng một người đu cờ tạo nên, hơn nữa đồng dạng là bởi vì một thanh kiếm chế tạo lệch lạc mới có trôi này câu cùng cây đao này. Địch Thanh Lân sử dụng cây đao này kỹ xảo, cũng đã tiến nhập hóa cảnh, tiến nhập tùy tâm sở dục đao pháp đỉnh ong. Hắn thao túng cây đao này liền giống như người khác thao túng chính mình tư tưởng giống nhau, muốn nó đi nơi nào, nó liền đi nơi nào, muốn nó đâm vào một người trái tim, nó cũng sẽ không có nửa phần sai lệch. Mấu chốt hơn là, Dương Tranh tính cách thực sự không thích hợp sử dụng ly biệt câu loại này cực đoan tới cực điểm, mà Địch Thanh Lân lại cùng cái kia trôi mỏng đao là tuyệt phối, âm hiểm mà vô tình. Đao phong lưới đao đã chém vào Dương Tranh cầm ly biệt câu cánh tay kia bên trên, miễn là thuận thế hướng xuống dưới phách, có thể đem này cánh tay tháo xuống, mà Dương Tranh ly biệt câu mới ngẩng đầu, khoảng cách Địch Thanh Lân thân thể chí ít còn có một thước, mà đến khi ly biệt câu đi hết cái này một thước khoảng cách thời gian, đầy đủ mỏng đao chém đứt cánh tay hắn. Dương Tranh am hiểu nhất bản lĩnh, thật ra thì vẫn là dùng những cái này ly kỳ cổ quái đích phương pháp xử lý đánh tới địch nhân, cho nên hắn lại không thấy hướng hai bên tránh, cũng không có hướng về sau lui, càng không có tung ly biệt câu, mà là tại chỗ hướng xuống dưới một ngồi chồm hổm. Đao là hướng xuống dưới chém, vô luận chúng đao người làm sao tránh, chỉ biết đem vết thương mở rộng, duy chỉ có ngồi xổm xuống mới có thể để đao phong lưới đao ly khai thân thể. Dương Tranh hầu như vận khí công lực toàn thân, để thân thể của chính mình nhanh chóng hướng mặt đất hạ thấp. Nhưng Địch Thanh Lân đao nhanh hơn, ở Dương Tranh vẫn chưa có hoàn toàn ngồi xổm xuống thời điểm, đao phong lưới đao đã sắp muốn va chạm vào xương của hắn, coi như cả người hắn đều ngã sấp trên đất, một đao này cũng có thể chém đứt cánh tay hắn. Trong đại sảnh đổ dạp ánh nến rốt cuộc lần nữa khôi phục, đem đại sảnh chiếu đèn đuốc sáng trưng. Mà trong đại sảnh chỉ còn người kế tiếp. Một giọt máu lướt qua lưới dao rơi vào bóng loáng đá cẩm thạch trên mặt đất, Địch Thanh Lân ngắm lên trước mắt một cái động lớn, lắc đầu cười lạnh nói: "Ngươi liền gấp như vậy muốn cùng bọn họ đi làm bạn sao cũng tốt, đang nguyên bổn chính là nơi trở về của ngươi." Địch Thanh Lân trước mặt địa huyệt lại thâm sâu vừa đen, mượn ánh đèn yếu ớt, có thể từ mặt đất cái động khẩu xem xuống phía dưới có một mảnh đao lâm, hơn 10 trôi đầy răng cưa cương đao, đao phong lưới đao hướng lên trên cắm ở địa huyệt để đoan, hình như là cự thú cửa so le thác loạn răng nhọn. Bên dưới hang động phương xa hơn một chút trong bóng tối, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều bóng người. Khinh công dù sao không có cách nào đem người biến thành chân chính ạ sủ cả. Dù cho khinh công cao hơn nữa người, ở không có phòng bị tình huống bên dưới trực tiếp từ lật bản té xuống cũng nhất định sẽ rơi vào mảnh này đao lâm. Đao trong rừng đã có vài cổ thi thể giữ vững trước khi chết tư thế, nhưng không biết vì sao không có hư thối có mùi. Nhưng những thi thể này bên trong, nhưng không có Dương Tranh. Địa huyệt quá lớn cũng quá hắc, Địch Thanh Lân xoay người giơ lên một cây nến, theo nhảy vào huyệt động, rơi vào đao lâm ở ngoài. Ngọn nến tia sáng chiếu sáng địa huyệt, toàn bộ địa huyệt lại là một gian yến hội đại sảnh. Trong đại sảnh khắp nơi đều là người, phảng phất tại cử hành một hồi yến hội long trọng. Những người này ăn mặc nhất y phục hoa lệ, đã có uy danh hiển hách đại hiệp, cũng có đã từng khuynh đảo vô số nam tử xinh đẹp, có thập bộ thành thơ thần đồng, có nhìn thấu tình đời quy ẩn đại đức cần sĩ. Mà những cái này người mặc dù thân phận bất đồng, động tác bất đồng, nhưng đều có hai cái điểm đặc trưng chung. Bọn họ biểu tình trên mặt hầu như giống nhau như lúc, lãnh lãnh đạm đạm, tự tiếu phi tiếu. Cái loại này chỉ có người chết mới có biểu tình. Địch Thanh Lân từ tiến nhập địa huyệt phía sau, cả người cha nở dê tha y lập tức phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu hưng phấn kích động, trên mặt lánh lánh đạm đạm biểu tình đã bị một cỗ nhàn nhạt trào hồng thay thế. Địch Thanh Lân đang cầm ngọn nến ở người chết bên trong ghé qua mà qua, nhìn những thứ này người chết ánh mắt, tràn đầy ôn nhu, dường như một đứa bé thấy được nhất mến yêu đồ chơi, một người nam nhân cùng cựu biệt thê tử gặp lại. Dương Tranh, ngươi đang ở đâu? Địch Thanh Lân nhẹ giọng hô hoán. Hắn chậm rãi từ người chết bên trong ghé qua. Đi tới một gã thanh y kiếm khách bên người, ánh nến chiếu sáng đại hán tái nhợt mặt cùng một đôi trống rông viên mắt. Hắn nâng lên tái nhợt tay, ôn nhu mơn trớn đại hán gương mặt, say mê lẩm bẩm: "Ồ, ngươi không phải Dương Tranh, ngươi là Điểm Thương một kiếm, ta 20 tuổi trước bằng hưu tốt nhất." Lại đi tới một gã tuyệt sắc vũ cơ trước người, Địch Thanh Lân khẽ vuốt vũ cơ đã kinh biến đến mức tái nhợt tóc dài, động tình nói: "Ta đã sớm nói, sau khi ngươi chết so với sinh tiền đẹp hơn, ngươi xem ta không có đã lừa gạt ngươi đi. Ta làm sao cam lòng cho gạt ngươi chứ?" Nói xong, hắn cư nhiên túi người ở vũ cơ đỏ tươi trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn từ trong đám người một đường ghé qua, mỗi đi ngang qua một cỗ thi thể, liền muốn cùng thi thể này nói mấy câu, dường như thực sự ở và bạn, tình nhân nói chuyện phiếm. Xa xa trong bóng tối bỗng nhiên có người chợt lóe lên. Thì ra ngươi ở đó, bên trong Địch Thanh Lân hưng phấn kêu to lên, chớ, nơi đây còn rất nhiều chỗ trống, ngươi vì sao không ở lại, cùng ta những thứ này nhất mến yêu bảo bối cùng một chỗ. Hắn câu nói sau cùng nói đến ở thời điểm thân hình bắt đầu động, giống một điều linh xảo du ngư đi xuyên qua đám người lấy, nói đến cùng nhau thời điểm thân thể đã tại vài chục trượng ở ngoài. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ trong huyệt động quanh quần Địch Thanh Lân thanh âm. Xa xa bóng đen lại là lóe lên, từ trong huyệt động tấm kia to lớn yến hội trên bàn vượt qua, cái bàn hai bên ngồi đầy người, hoàn toàn không có đối với có người từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua mà cảm thấy bất mãn, như trước vẫn duy trì đối ẩm tư thế vẫn không núp nhích. Địch Thanh Lân theo sát mà phi thân nhảy lên. Rốt cuộc có người bày tỏ bất mãn. Ở Địch Thanh Lân thân ở giữa không trung, đang không chỗ mượn lực thời điểm, dưới người hắn bộ kia phục ở trên bàn nghỉ một chút thi thể mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Không phải là đầu, thi thể thân thể thẳng từ hạ chiều bên trên phóng lên cao, nhưng thi thể làm sao biết ngẩng đầu, cương thi một đôi mắt làm sao biết như vậy, tinh quang bắn ra bốn phía một đạo kiếm quang dường như từ địa tâm hỏa sơn, ầm ầm bạo phát, thẳng đến Địch Thanh Lân dưới. Âm. Lữ Húc trong tay căng thẳng, Trường Sinh kiếm đã đâm vào Địch Thanh Lân thân thể.